Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1803, âm câu lật thuyền, 1, góc truyện audio.com. Một lần trước bị người ta dùng súng dí vào, còn là ở trong sừng điện tử Khang Đa, lúc ấy mình nguyên thần xuất khiếu, sau đó nhập vào trên thân một người trong đó, nguy hiểm vô cùng tránh thoát một kiếp. Trước mắt cũng là từ cục tương tự, bởi vậy, hắn tính giờ lại trò cũ. Một tia đau đớn ngấm ngầm từ đan điền sau đó lan tràn ra, khuếch tán. Trong lòng Diệp Thiếu Dương căng thẳng, vội vàng triệu tập cương khí chống lại. Nam tử cười nói, Diệp Thiên Sứ có phải cảm giác không thoải mái hay không, nói thật người trúng cổ của chúng ta rồi. Trúng cổ Diệp Thiếu Dương chấn động đột nhiên nghĩ đến cái gì, gã họ Lý kia, là người của ngươi. Nam tử khẽ gật đầu, là sự điệt ta, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nghĩ đến giữa chưa uống rượu, lẩm bẩm. Không có khả năng mình lúc ấy tuy chưa hoài nghi, nhưng lúc uống rượu vẫn hơi chú ý một chút nếu có cổ trùng ở trong, mình lẽ ra không thể không chút phát hiện. Bình rượu đó chỉ là dùng để hấp dẫn người chú ý cổ ở trong canh. Nam tử cười nói, đối với Diệp Thiên Sư, chúng ta cũng rất cẩn thận, đối với Diệp Thiên Sư, bất cứ cổ nào cũng có phiêu lưu bị người phát hiện, cho nên chúng ta lần này dùng là không tính dùng cổ, mà là một loại thao quang vô thuật, hoàn toàn vô thanh vô tức, ba người cùng nhau thi pháp, nếu Diệp Thiên Sư không vận dụng cường khí, hoàn toàn không có bất cứ thương tổn nào, nếu là vận công thì sẽ đau đớn vạn phần. Diệp Thiên Sư, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, hoàn toàn hiểu ra, nhưng không cảm kích một chút nào. Nếu có cơ hội hạ trọng cổ giết chết mình, Diệp Thiếu Dương tin tưởng bọn hắn sẽ tuyệt không bỏ lỡ, dù sao cổ thuật giết người vô hình, sẽ không lưu lại chứng cớ. Nhưng cổ thuật mà nói, lực sát thương càng mạnh, tà tính cũng càng lớn, đối với người thường mà nói tuy không dễ phát giác nhưng muốn hạ cổ với pháp sư thì không dễ dàng như vậy, đặc biệt là pháp lực mình bây giờ, nếu ở trong đồ ăn hạ huyết cổ linh tinh, phi thường dễ dàng phát giác được, trên cơ bản không có khả năng trúng cổ. Bởi vì, bọn họ mới hạ loại cổ vô sắc vô vị kia, lực sát thương nhỏ, khí tức ôn hòa trộn lẫn ở trong nước canh, mình mới không cẩn thận. Diệp Thiếu Dương thử vận công, cảm giác đau đớn quả nhiên trở nên mãnh liệt hơn nữa, tựa như có thể cảm thấy một loại lực lượng đang dẫn dắt mình, lực lượng này tới từ đối diện cách đó, không xa. Ba vu sư làm phép nam tử nói, hẳn chính là ở ngoài cửa. Thiếu Dương, cậu thế nào? Tạ Vũ Tình nghe đến bây giờ cuối cùng hiểu đã xảy ra cái gì, thấy Diệp Thiếu Dương vẻ mặt thống khổ trái tim hoàn toàn rối loạn phương tức, đối diện còn có ba người cầm súng, trong lúc nhất thời thật sự không biết làm sao bây giờ. Lật thuyền trong mương Diệp Thiếu Dương giờ phút này cả đầu óc đều là suy nghĩ này. Đột nhiên, một bóng người bay lên trời, là nữ quỷ Trác Nhã cực nhanh lao về phía một sát thủ cầm súng gần nhất, một mái tóc dài bay múa, vừa muốn đem sát thủ bọc vào trong đó. Nam tử vu sư đứng ở bên trong đột nhiên hai tay kết ấn, hướng nữ quỷ phun ra một ngụm nước bọt rơi ở trên tóc nữ quỷ, xèo, một tiếng toát ra khói trắng. Bóng người nữ quỷ chợt dừng lại, ở chớp mắt này, nam tử đẩy ra kết ấn hai tay, mấy tia sáng màu vàng từ đầu ngón tay bay ra, đem nữ quỷ cố định, hình thành một phong ấn kỳ quái, đem nữ quỷ ấn ở trên mặt đất càng thu càng chặt, nữ quỷ chu lên thê thảm. Góc truyện audio.com Cả người run rẩy, chỉ, chân chân thấy Trác Nhã chịu khổ, lập tức muốn xông qua, Diệp Thiếu Dương chịu đựng đau đớn trong đan điền, dùng âm dương kính soi về phía cô, đem cô thu lại. Cô đã mất hết tu vi, hồn lực suy yếu, nếu lúc này lao tới, chỉ sợ nam tử một đòn nhẹ nhàng đã có thể khiến cô hóa thành cho bụi. Nam tử sau khi dùng vu thuật khóa lại Trác Nhã, lập tức làm phép ngón tay xoay tròn, kẹp trong đó một tia sáng màu vàng, đem Trác Nhã kéo về phía mình. Phành, cầu hồn tác vung ra chặt đứt tình huống như vậy, ngươi còn có thể làm phép nhưng, cho dù ngươi cả người là sắt lại có thể đánh thành mấy cây đinh. Tạ Vũ Tình cũng ngồi ở trên mặt đất ôm cổ Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói. Cậu tạm thời đừng nhúc nhích, tôi vừa rồi đã lén báo cảnh sát. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, không còn kịp rồi. Quả nhiên, nam tử thở dài, nói. Diệp Thiên Sư, đừng nói ta không cho ngươi đường đi, ngươi khư khư cố chấp như vậy chỉ có đường suối vàng. Lập tức hai tay vỗ một chút, đi, Tạ Vũ Tình dùng sức đẩy Diệp Thiếu Dương một phát, bản thân cũng lăn ở trên mặt đất. Tiếp theo súng liền vang, chỗ hai người vừa rồi đứng lập tức bị đạn bắn trúng. Bà sát thủ sừng sốt một chút, sau đó di động súng lục truy đuổi phương hướng hai người bỏ chạy, trong mông lung đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ném một bao đồ tới đây, theo bản năng giơ súng bắn trúng bọc một đợt bột phấn màu trắng lập tức bùng nổ. Là vôi sống, bị sức bật của đạn bắn thất linh bát toái, sau khi tản ra, một mảng vôi tạm thời che tầm mắt mọi người. Đây là biến cố nam tử không ngờ tới, ngây ra tại chỗ nói. Mau mau, bắn bọn chúng, hướng cửa phòng này chỉ có hai lối ra, một cái là cửa sổ, đã bị bọn hắn chiếm cứ, một cái khác là cổng tò vò. Nam tử phản ứng cũng cực nhanh, biết bọn họ là muốn chạy trốn, ra lệnh một tiếng, ba sát thủ lập tức hướng vị trí lỗ cửa bắn. Nam tử cảm thấy hơi yên tâm, Diệp Thiếu Dương trước mắt không thể làm phép, hầu như tương đương phế đi, tuy nói phấn vôi tràn ngập trong lúc nhất thời không thấy mục tiêu, nhưng chỉ cần bọn họ không lao ra được chờ phấn vôi hạ xuống, bọn họ vẫn là cá trong chậu. Nam tử cảm giác được nắm chắc thắng lợi. Đúng lúc này, một viên gạch từ đối diện bay tới, ném về phía góc tường. Là Tạ Vũ Tình tùy tiện nhặt được, hướng tới phương hướng đã sớm ngắm chuẩn ném tới. Mấy sát thủ đều đang dùng hỏa lực phong tỏa cổng to vò, thình lình một cục gạch bay ra, phương hướng còn không phải hướng về phía chính bọn họ, căn bản là không kịp phản ứng. Gạch đập trúng trên đèn cầm tay đặt ở góc tường, bốp một tiếng, trước mắt một mảng tối đen. Nam tử đột nhiên tỉnh ngộ quát lớn, hai người tiếp tục phong tỏa cổng to vò. Một người cảnh giác đối diện, bản thân mò mẫm đi ra cửa trước lui đến trong đại sảnh bên ngoài. Một góc đại sảnh lóe ra u quang, có thể nhìn thấy ba người làm thành một vòng, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, giữa ba người bày một cái sọ khô. Hai mắt cái đầu lâu toát ra ánh sáng màu máu, trên cái sọ sáng lên mấy phù văn, không ngừng lóe ra hào quang âm u. Tiếp tục áp chế, nhất định phải khiến Diệp Thiếu Dương không thể làm phép. Ba người sau khi nghe tốc độ hai tay kết ấn càng nhanh hơn, trong mắt cái xương sọ chảy ra máu. Ở phía sau ba người, còn có hai người cầm súng đứng, nương ánh sáng âm u, cảnh giác đánh giá bốn phía, đề phòng nguy hiểm có thể. Góc truyện audio.com, gặp phải, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình trong bóng đêm cũng chưa lao về phía cửa sổ hoặc cổng to vò, mà là lui đến góc tường. Trong cơ thể kịch liệt đau đớn, khiến Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt cả người run rẩy, lúc trước loại thống khổ kia chỉ là làm nóng, hắn hiện tại thật sự một chút cương khí cũng không vận lên được. Cách chương.